Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1498, nghe lời răm rắp. Nói như vậy, ngươi có phá tan này ảo ảnh phương pháp? Linh phủ bên trong Diệp Chân nhìn về phía A Sửu, ánh mắt đã sát khí phân tán. Như có, mau mau nói, dám rông dài một câu. Lão tử liền để ngươi hối hận 3 năm. Thực sự là này Lăng Thiên Bích ảo ảnh quá buồn nôn người. Tại Lăng Thiên Bích sự khống chế, Diệp Chân những kia hồng nhan mỗi cái làm ra khó coi động tác. Hầu như là đem thế gian thấp kém nhất buồn nôn nhất hình tượng cùng kê ra nữ dung hợp lại cùng nhau. Diệp Chân nhẫn nại tốc độ đã sớm biến thành số 0. Nếu như có cơ hội, Diệp Chân này sẽ hận không thể lập tức đem Lăng Thiên Bích ngàn đao vạn đánh. Phá tan này ảo ảnh phương pháp ta là không có. Này ảo ảnh chính là ngũ sắc tiên thiên hồn quang hóa thành. Trừ phi nắm giữ mạnh hơn ngũ sắc tiên thiên hồn quang 5/10 trở lên sức mạnh, mới có thể bạo lực nghiền ép trực tiếp phá tan này ảo ảnh. Hơn nữa, này ảo ảnh cực kỳ huyền diệu. Dĩ nhiên trực tiếp có thể nhòm ngó ngươi sâu trong nội tâm ký ức đến hình thành ảo ảnh. Tên kia trong tay, sợ là một cái ảo ảnh giống như bảo bối. Hậu thiên linh bảo cũng có thể. A Sửu nói, ngươi không phải nói, ngươi nắm giữ thái cổ thận khí, là ảo ảnh lão tổ tông sao? Làm sao như thế cái ảo ảnh đều phá không được? Diệp Chân vội la lên, ta nói Diệp đại gia. Cho dù tốt thần binh lợi khí, cũng có người dùng mới có thể giết người chứ. Thần binh lợi khí mạnh hơn, nếu là dùng người nâng đều nâng không đứng lên. Cái kia thần binh lợi khí mạnh hơn cũng là toi công. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, nghe vậy, Diệp Chân mặt tối sầm. Hàng này là đang biến tướng nói Diệp Chân tu vi quá thấp, không phát huy ra Thận Long Châu uy lực đến. Vậy nói như thế, người tại này ngũ sắc tiên thiên hồn quang mặt biết, cũng chỉ có bị treo lên đánh lệnh. Diệp Chân kích động nói, nghe vậy, A Sửu hơi có chút tự đắc nói, ha, bổn đại gia đã nói, là chơi ảo ảnh lão tổ tông, giới hạn ở sức mạnh, ta tuy rằng phá không được này ảo ảnh, nhưng mà cho hắn động chút tay chân, nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Động chút tay chân, có ý gì? Lần này, Diệp Chân có chút không rõ. Ha, ngươi nhìn chính là, vật này, nói không rõ, ngươi để cho ta tới làm. Chờ kết quả chính là, Thận Long Nguyên Linh A Sửu kha kha cười xấu xa lên. Nụ cười kia, để Diệp Chân có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Thận Long Nguyên Linh A Sửu ra hỏa có chút. Không phải là giống như hỏng. Á đúng rồi, Diệp đại gia, ngươi dự định làm sao thu thập tiểu tử này? Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột hỏi, làm sao trừng trị hắn? Ngàn đao vạn đánh là không thể, để hắn tự sát tại chỗ. Làm sao? Diệp Chân nói, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhưng đem đầu dao động được cùng chống bỏi giống như vậy. Không thể. Nắm giữ mạnh mẽ ngũ sắc tiên thiên hồn quang, lại có thể có một kiện hiếm thấy thần hồn thuộc tính thượng phẩm trấn khí hoặc là hậu thiên linh bảo. Chính là đầu heo, cũng đã ngưng tụ thành nguyên linh, coi như ta có thể để cho hắn sinh ra tự sát ý nghĩ. Nhưng ở hắn tự sát một sát na kia, nhất định có thể tỉnh lại, vậy hãy để cho hắn biến thành người điên, thống khổ một đời. Diệp Chân nói, cái này có thể có. A Sửu trầm ngâm một chút. Bất quá, nếu có thể làm cho hắn biến thành người điên, ngươi không cảm thấy quá lãng phí sao? Đây chính là nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang gia hỏa A. Chỉ dựa vào này một thân ngũ sắc tiên thiên hồn quang, đến gần có thể làm cho giới vương cảnh cường giả nhượng bộ lui binh. Cái gì cũng không được. Vậy ngươi nói ngươi có thể thế nào? Diệp Chân là một mặt sự phẫn nộ. Nếu ngươi năng động tay chân, ngược lại chính là phải cho ta ra này một miệng ác khí. làm sao hả giận như thế nào đến? Được, Diệp đại gia ngươi đến gần nhìn được rồi. Ân, đúng rồi, ta cần ngươi kéo dài cho ta truyền vào thần hồn sức mạnh. Ta bản thân cũng chẳng có bao nhiêu sức mạnh. A Sửu nói, nồng nặc tứ sắc tiên thiên hồn quang bắt đầu cuồn cuộn không ngừng truyền vào tiến vào thận long. Nguyên linh A Sửu trong cơ thể, tại Diệp chân linh phủ bốn phương tám hướng ảo ảnh, đột nhiên phát sinh một điểm nho nhỏ biến hóa. Diệp chân bản thân đột nhiên xuất hiện ở ảo ảnh bên trong. Điều này làm cho Diệp chân hơi giật mình, để không ngừng mà chế tạo ảo ảnh lăng thiên bích. Cũng ngẩn ra, trong tình huống bình thường, ảo ảnh nhằm vào người là không thể xuất hiện tại ảo ảnh bên trong. Nhưng hiện tại nhưng bất ngờ xuất hiện, này vẫn là lăng thiên bích chế tạo vô số ảo ảnh lúc lần đầu xuất hiện tình huống. Bất quá, đối với tình huống như thế, lăng thiên bích bản thân cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì của hắn ảo ảnh cơ sở, kỳ thực chính là Diệp chân cái này ảo ảnh nhằm vào người đầu óc nơi sâu xa nhất ký ức. Coi đây là chủ thể, lại bị hắn dụng thần thông bí pháp gia trì đủ loại biến hóa, dùng để công phá Diệp chân tâm cảnh. Bây giờ Diệp chân bản thân xuất hiện tại ảo ảnh bên trong, chỉ có thể nói đây là Diệp chân đầu óc nơi sâu xa nhất ký ức. Lăng thiên bích đối này không thể ra sức, chỉ có thể coi đây là cơ sở, triển khai đủ loại bí pháp đến công kích Diệp chân. Bất quá, Diệp chân bản thân xuất hiện tại ảo ảnh bên trong, gây nên lăng thiên bích một tia lòng hiếu kỳ. Hắn không biết ra sao tình huống lại có thể để ảo ảnh nhằm vào người xuất hiện tại ảo ảnh bên trong. Cái này cần có cỡ nào đau đớn thê thảm ký ức. Chỉ là lăng thiên bích có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính là hắn này một tia lòng hiếu kỳ để hắn rơi vào vạn kiếp bất phục biên giới. Rất nhanh, ảo ảnh lần thứ hai phát sinh một điểm biến hóa. Tuy rằng ảo ảnh bên trong mỗi người tại lăng thiên bích thần thông bí thuật dưới ảnh hưởng vẫn như cũ cực kỳ không thể tả, nhưng mấy người ở giữa sự tình tiến triển nhưng ra ngoài lăng thiên bích dự liệu. Rất nhanh, ảo ảnh bên trong bày ra sự tình, xuất hiện máu cho giống như biến hóa, đại chiến nhô ra, trời long đất lở, dân chúng lầm than, máu tanh cực kỳ nhân gian đại ngu đến. Một đứa bé tại huyết sắc dưới trời chiều bất lực gào khóc. Theo xem, Diệp chân cùng chư nữ đến gần cứu tiểu cô nương này, càng là thu cô bé này làm đồ đệ, truyền thụ cô bé này một thân bản lĩnh. Thế nhưng, đương cô bé này lớn lên trổ mã trở thành một xinh đẹp ngọc lập đại cô nương, bé gái đối sư phụ của hắn nhưng là ám sinh tình cảm. Thế nhưng vẫn không cách nào mở miệng. Nữ hài nhưng là cơ duyên tràn đầy, đầu tiên là được cao nhân truyền thừa thần hồn bí pháp, lại mấy lần đạt được tăng lên thần hồn phẩm chất thiên tài địa bảo, chậm rãi thành tựu ngũ sắc tiên thiên hồn quang, lại đạt được một cái bảo bối. Tất cả những thứ này để ảo ảnh người khống chế lăng thiên bích trợn mắt ngoác mồm. Cô bé kia cơ duyên dĩ nhiên cùng hắn giống như đúc, còn nữ kia hài dáng dấp rõ ràng chính là hắn. Hắn không hiểu hắn là làm sao xuất hiện tại ảo ảnh bên trong, làm sao xuất hiện tại địch khoát hài đầu óc trong ký ức. Hiện tại hắn chỉ muốn làm rõ này đến chính là xảy ra chuyện gì. Cô bé này rõ ràng chính là hắn, nhưng có một số việc rồi lại không phải hắn. Lăng thiên bích đặc biệt để tâm cùng hiếu kỳ, để hắn bất chi bất giác rơi vào chính mình biển ảo ảnh bên trong. Sau lần đó gặp đại biến, nữ hài sư nương chết thảm, thảm trước khi chết để cho di ngôn, để nữ hài xin thề muốn chăm sóc sư phụ một đời một kiếp. Ở đây quan chiến võ giả ai cũng không có phát hiện ảo ảnh bên trong nữ hài phát xuống lời thề thời điểm, ngũ tiên lôi bên trên lăng thiên bích môi cũng đang không ngừng rung động. Nếu là Diệp chân dám xem đến gần sẽ phát hiện Lăng Thiên Bích khẩu hình dĩ nhiên cùng nữ hài xin thề nói tới khẩu hình giống như đúc. Cho tới Ngũ Tiên Lôi vẻ ngoài chiến loan đại mấy người, thì cho rằng là Lăng Thiên Bích đang sử dụng nào đó loại thần thông bí pháp. Căn bản không biết Lăng Thiên Bích tại vô hình chung đã lại đến chính mình bày xuống ảo ảnh bên. Trong, nữ hài phát xuống thần hồn lời thề, nhưng mà ảo ảnh nhưng đang tiếp tục. Sư nương chết rồi, sư phụ tính tình đại biến, biến đổi pháp nhi dùng đủ loại phương pháp dàn vặt nữ hài. Lại như là dạy bảo chó giống như vậy, dạy bảo nữ hài nghe lời cực kỳ, không dám có bất luận cái gì làm trái. Ngũ Tiên Lôi bên trên, Lăng Thiên Bích đã triệt để rơi vào tự mình ảo ảnh chi bên trong. Ảo ảnh bên trong sư phụ Diệp Chân mỗi đánh một roi tại trên người cô gái. Lăng Thiên Bích tự mình đến gần bản năng run cầm cập một hồi. Đến lúc sau, Lăng Thiên Bích thậm chí thất thanh kêu thảm thiết lên. Lần này, Ngũ Tiên Lôi trong ngoài, tất cả đều biểu hiện đại biến. Cùng một giây, vẫn đang khống chế ảo ảnh Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột nhiên nói. Đại gia, này lão lao lực, hiện tại, nên người Diệp đại gia nhặt chỗ tốt rồi. Nhìn máu chó cực kỳ ảo ảnh ngây người như phỗng Diệp Chân theo bản năng hỏi. Làm sao nhạt? Ha, bổn đại gia tiêu hao một phần thái cổ thận long bản nguyên thận khí. Lặng lẽ sửa lại ảo ảnh, mà Lăng Thiên Bích cái tên này, toàn tâm toàn lực gia trì ảo ảnh bên dưới. Đối tự mình ảo ảnh không có bất luận cái gì đề phòng. Tự mình đem tự mình rơi vào ảo ảnh bên trong. Lời này, Diệp Chân nhưng là nghe được đầu óc mơ hồ, có chút không làm rõ được. Kỳ thực, việc này nói đến phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản. Chính là ta lợi dụng thái cổ thận long bản nguyên thận khí, đem hắn tự mình kéo vào của hắn ảo ảnh bên trong. Hắn tại ảo ảnh bên trong triển khai mỗi một phân lực lượng, kỳ thực đều triển khai đến trên người hắn. Giả như mục tiêu của hắn là để ngươi biến hóa điên, vậy hắn tự mình sẽ trước tiên biến hóa điên. Mục tiêu của hắn là nhờ vào đó khống chế tâm thần của ngươi, vậy hắn tự mình đến gần vô hình chung không bị khống chế. Hơn nữa, ta dựa vào của hắn ảo ảnh, tại của hắn nguyên linh bên trong, gieo xuống thần phục với ngươi, duy ngươi lệnh là theo ký ức lạc ấn. Hơn nữa, ta gieo xuống loại này ký ức lạc ấn thời điểm, ngược lại bị hắn tự mình tăng mạnh vô số lần. Nói chung, một câu nói, ta lợi dụng thái cổ thận long bản nguyên thận khí, thay đổi hắn chế tạo ảo ảnh, đem hắn tự mình cho lõm vào. Thận long nguyên linh A Sửu không nhịn được nói, ảo ảnh vẫn còn tiếp tục, ảo ảnh bên trong, Lăng Thiên Bích làm trâu làm ngựa giống như hầu hạ Diệp Chân. Tựu cái này dạng, còn không đánh tiếp xúc mắng, mỗi một lần đánh chửi, cũng làm cho Ngũ Tiên Lôi bên trên Lăng Thiên Bích thê thảm rên lên tiếng. Tình cảnh này, để Hắc Uy chấp sự Dịch Tuân nhìn ra không hiểu ra sao. Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông ba người nhưng là cảm thấy không đúng, này tuyệt bức không bình thường a, nhưng bọn họ lại không dám quấy nhiễu. Lăng Thiên Bích thủ đoạn với bọn hắn không giống nhau. Thần hồn thủ đoạn đừng xem vô ảnh vô hình, một khi phân ra thắng bại, không chết cũng bị thương, hậu quả nghiêm trọng. Bọn họ cũng không biết Lăng Thiên Bích hiện tại là cái tình huống thế nào, cũng là căn bản không đánh quấy rối, chớ nói chi là chủ động giúp Lăng Thiên Bích chịu thua. A Sửu, nói rồi nửa ngày, đến cùng làm sao kiếm lợi, ngươi còn chưa nói đâu. Ảo ảnh bên trong nghe Diệp Chân, tại A Sửu cái này ác thú vị gia hỏa khống chế bên dưới, chợt bắt đầu thị tẩm. Càng chết người chính là thị tẩm bắt đầu, Ngũ Tiên Lôi bên trên Lăng Thiên Bích cũng bắt đầu cởi quần áo. Một bộ thác nước giống như tóc đen trong nháy mắt buông xuống. Đơn giản, người hắn đã duy ngươi lệnh là đi theo, này đã là hắn nguyên linh nơi sâu xa bản năng. Ngươi nói cái gì, hắn nên cái gì? A Sửu nói, Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, tại ngũ tiên lôi bên trên vẫn gấp nhắm mắt, Diệp Chân đột nhiên mở hai mắt ra. Phích Lịch giống như nổi giận quát một tiếng, "Thiên Bích, còn không ngừng tay." Tại Hắc Y chấp sự Dịch Tuân, Loan Đài, Vân Bôn, Hoàng Đông còn có một đám quan chiến võ giả, xoay mình lộ ra thổ huyết giống như biểu hiện, từng cái ánh mắt, đến gần như là gặp ma. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.